Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 664, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 4. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản sau, cảm giác có chút đói bụng. Nhìn thấy, người chung quanh đều có cái gì ăn. Cảm giác đói hơn, cho người ăn. Một khối bánh đưa tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn thấy tiểu nam hài trong tay cầm một khối bánh. Ninh Thư tiếp nhận bánh, nói một tiếng cảm ơn. Gặm bánh, cái này bánh hương vị rất tốt. Ăn ở trong miệng thịt mùi thơm khắp nơi. Ăn ngon đi, đây là mẹ ta cho ta làm. Tiểu nam hài tới gần Ninh Thư. Ta gọi, Thu Mộc, ngươi đây. Đúng, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không có việc gì. Ninh Thư nhìn xem Thu Mộc, ngươi nhỏ như vậy, người trong nhà yên tâm ngươi tới sao? Đương nhiên không yên tâm. Bất quá ta cha nói, ta thiên phú tốt, sớm một chút, đến Hóa Tiên Tông càng tốt hơn. Thu Mộc trên mặt tức giận bất bình. Sớm biết, nguy hiểm như vậy, ta nói cái gì cũng không tới. Ngươi thiên phú tốt bao nhiêu? Ninh Thư hỏi, cha ta cho ta nghiệm qua. Ta là lực công kích mạnh nhất kim linh căn, mà lại là đơn linh căn. Thu Mộc hơi hơi ngước cái cằm, thần sắc kiêu ngạo. Linh căn càng ít thiên phú càng cao, mà lại tu luyện so nhiều linh căn nhanh. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, chính là một cái lóe sáng cường giả. Giống Thu Mộc thiên phú như vậy, tiến vào Hóa Tiên Tông khẳng định là hàng bán chạy. Ninh Thư bản muốn tu luyện tuyệt thế võ công, nghĩ nghĩ mình tại người khác dưới mí mắt, vẫn là không tu luyện cho thỏa đáng. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng không muốn tiến nhập Hóa Tiên Tông, càng không muốn đi trộm cái gì Huyền Dương kiếm. Cấm chế phát tác rất dễ dàng bị người phát giác thân mang ma khí. Cấm chế này là áp chế ma tộc huyết mạch, áp chế trong thân thể ma khí, nhưng là ma khí không thể vẫn luôn áp chế, cho nên cấm chế cách đoạn thời gian sẽ phát tác. Nói đến cũng là đầy khổ bức. Tiếu Tố Tố trên thân có chút ít ỏi ma khí, nhưng lại không có ma tộc thiên phú, cũng không thể giống ma tộc đồng dạng hấp thu người khác tinh nguyên. Ninh Thư tựa ở trên cành cây, Thu Mộc dựa vào Ninh Thư. Ninh Thư nhìn hắn một cái, Thu Mộc lập tức đứng thẳng lưng. Bản thiếu gia dựa vào ngươi là để mắt ngươi, Ninh Thư. Gạch dưới, hùng hài tử lan. Ninh Thư không có để ý hắn, nhắm mắt lại dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Tĩnh hạ, tâm càng cảm giác hơn có người đang dòm ngó. May mắn nàng trước đó đủ cẩn thận, không có lấy ra tích cốc đan ăn, cũng không có tu luyện tuyệt thế võ công. Tại Hóa Tiên Tông dưới mí mắt, không thể bại lộ thân phận của mình. Không phải, cũng chỉ có chết. Gặp được ma tộc, nhân tộc đều là giết không tha. Ninh Thư mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là thời khắc đều tại chú ý chung quanh. Nhưng là đến sáng sớm hôm sau, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cũng không có nguy hiểm gì dã thú hoặc là yêu thú tới gần bọn hắn. Hiển nhiên chung quanh có người bảo hộ bọn hắn. Trong này có rất nhiều thiên phú rất cao hài tử. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, Hóa Tiên Tông tuyệt đối sẽ đau lòng, mà lại các tu chân môn phái lớn đều sẽ cướp đoạt thiên tư căn cốt tốt đệ tử. Ninh Thư mở to mắt, đẩy ra tựa ở trên bả vai mình Thu Mộc. Trên bờ vai đều là Thu Mộc chảy nước miếng. Thu Mộc bị Ninh Thư đẩy ra, dụi dụi con mắt tỉnh lại. Hỏi, thế nào? Đám người lục tục ngo ngoe tỉnh lại, ngáp dài. Thanh Hoa Quân cùng đeo đại đao thanh niên tới, cùng Thanh Hoa Quân cùng một chỗ chính là Đao Tu Cung Hạo, là Kim Đan kỳ tu vi, là phụ trách lần này chiêu thu đệ tử người phụ trách. Thanh Hoa Quân là Hóa Thần kỳ đại năng, tại Hóa Tiên Tông địa vị phi thường cao, căn bản cũng không cần tới làm loại sự tình này, chính là quá nhàm chán mới đến làm loại chuyện này, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Thanh Hoa Quân liền gặp Ngọc Linh Nhi, sau đó bắt đầu điều giáo đồ đệ thú vị sinh hoạt. Thanh Hoa Quân cầm quạt xếp, quét mắt ở đây mỗi người, bị hắn liếc nhìn đến, người đều đứng thẳng lưng, nhìn xem Thanh Hoa Quân ánh mắt mang theo sùng Kính, Thanh Hoa Quân ánh mắt từ Ninh Thư trên mặt khẽ quét mà qua. Cuối cùng dừng lại tại Ngọc Linh Nhi trên thân. Trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải. Cười tươi cười. Ngọc Linh Nhi lập tức liền cảm thấy Thanh Hoa Quân không có hảo ý. Lập tức có loại dự cảm xấu. Ninh Thư khóe mắt nhìn xem Thanh Hoa Quân cùng Ngọc Linh Nhi đôi thầy trò này. Chính là lão hồ ly cùng bé thỏ trắng cố sự. Ninh Thư cùng Ngọc Linh Nhi ở giữa không có xung đột. Chính là tại kịch bản. Bên trong, Ngọc Linh Nhi cũng không có thương tổn qua Tiếu Tố Tố. Tiếu Tố Tố làm Ngọc Linh Nhi sư tỷ. Niên kỷ so Ngọc Linh Nhi lớn. Đương nhiên, sẽ không cố ý đi Ngọc Linh Nhi phiền phức. Sư tôn sủng ái Ngọc Linh Nhi. Tiếu Tố Tố trong lòng sẽ có ghen ghét. Nhưng là, tự ti nhỏ yếu Tiếu Tố Tố sẽ không biểu đạt ra tới. Tiếu Tố Tố cùng Ngọc Linh Nhi ở giữa nước giếng không phạm nước sông. Lại thêm, Tiếu Tố Tố đến Hóa Tiên Tông vốn chính là tâm tư không thuần. Lại không dám, nháo ra chuyện gì tới. Tự ti, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là vẫn như cũ cứu lại không được tính mạng của nàng. Nàng xuất sinh chính là nguyên tội. Hiện tại đến Hóa Tiên Tông đi trắc nghiệm căn cốt. Đao Tu Cung Hạo nói. Cung Hạo vừa dứt lời. Những người này trên mặt lộ ra mỉm cười. Thanh Hoa Quân nhìn xem những này cao hứng bừng bừng người. Trên mặt lộ ra, tươi cười, lại là loại kia xem náo nhiệt biểu tình. Ngọc Linh Nhi nhịn không được bĩu môi. Hồ Ly lẳng lơ, từ nơi này đi đến Hóa Tiên Tông tông môn khẩu. Sau đó bỏ lên trên 5.000 bậc. Thang, những này đều muốn xếp vào khảo hạch. Cung Hạo nói, đi qua. Nơi này cách Hóa Tiên Tông có 5-6 dặm lộ trình. Nếu như là tu luyện đại năng, một cái hô hấp liền đến. Nhưng là đối với những này tu luyện còn không có nhập môn người mà nói, vung lấy chân chạy 5-6 dặm đường khẳng định mệt mỏi, hơn nữa còn muốn bỏ 5.000 cầu thang. Chạy mau đi, hạng nhất sẽ có ban thưởng. Thanh Hoa Quân phiêu nhiên như tiên đứng tại ngọn cây. Quả nhiên là thần chi hạ phàm, nghe được còn có ban thưởng, những hài tử này đều kích thích ngao ngao. Thuận, Thanh Hoa Quân chỉ phương hướng chạy tới, có cạnh tranh, những hài tử này nhanh chóng chạy, không chịu nhường, sử xuất, toàn bộ sức mạnh muốn tranh đoạt Thanh Hoa Quân nói tới ban thưởng. Ninh Thư nhìn xem Thanh Hoa Quân chỉ phương hướng, căn bản cũng không phải là Hóa Tiên Tông phương hướng. Hơn nữa còn là phương hướng ngược. Nếu như phát hiện đến sớm còn tốt. Nếu như không có phát hiện, chạy xa, cái này cần đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Sư thúc, Cung Hạo có chút bất đắc dĩ hướng Thanh Hoa Quân hô. Thanh Hoa Quân đong đưa quạt xếp, không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy còn có mấy người đứng đấy bất động, nhíu mày, các ngươi làm sao còn không chạy? Ban thưởng có đan dược, có chân quý công pháp, còn có pháp khí. Thanh Hoa Quân thanh âm phi thường dễ nghe, mang theo mãnh liệt mê hoặc. Thôi đi, hồ ly lẳng lơ. Ngọc Linh Nhi bĩu môi, phi thường nhỏ âm thanh thầm nói. Thanh Hoa Quân giống như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Linh Nhi, đem quạt xếp hợp lại, hơi hơi hí mắt, hiển nhiên đang suy nghĩ gì thú vị oai điểm tử. Ninh Thư cảm thấy nhân vật chính đãi ngộ chính là không giống. Tu luyện người, có thể nhìn thấy rõ chân mũi, nghe được nhỏ xíu đồ vật, giống Ngọc Linh Nhi, thanh âm như vậy, Thanh Hoa Quân khẳng định sẽ nghe thấy được. Ngọc Linh Nhi hai lần mạo phạm Thanh Hoa Quân, Thanh Hoa Quân đều không nói gì. Thêm, các ngươi làm sao không chạy? Cung Hạo hướng còn lại mấy người hỏi, bên trong một thiếu niên nói ra. Ta biết Hóa Tiên Tông tông môn cũng không phải là cái hướng kia. Thanh Hoa Quân nhìn xem thiếu niên này. Ngô, ly gia tiểu tử. Thiếu niên cung cung kính kính ôm quyền hành lễ. Phải. Hết chương.